Vô Thượng Sát Thần, chương 873, Bát Phẩm Luyện Dược Sư Chấn Kinh. Góc Chuyện audio.com. Chấm, ta chỉ có 50 vạn. Tô Mạch Hàn lấy ra một tấm hồn thạch tạp, có chút đau lòng nói. 1.5 ức thượng phẩm hồn thạch đối với Tô Mạch Hàn tới nói. Đây là một con số không hề nhỏ. Trước đó bị Tiêu Phàm hố 30 vạn cực phẩm hồn thạch. Trên người hắn đã không còn lại bao nhiêu. 50 vạn này cơ hồ đã là tất cả tích xúc của hắn. Nguyên lai chỉ muốn cùng Độc Cô Trường Phong hơn thua một phen. Nào sẽ nghĩ đến đem một đầu bát giai khôi lỗi thú đấu giá lên cái giá trên trời. Má nó, đoán chừng Trường Phong tiểu nhi ở bên kia đang mừng thầm. Tô Mạch Hàn oán thầm một trận. Tôn quý khách nhân, đồ vật ngài đấu giá được đã đưa đến. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên một thanh âm nhẹ nhàng mềm mại. Vân Khê mở cửa phòng, lại là nhìn thấy một nữ thị giả mặt mỉm cười đứng ở cửa. Ở sau lưng nàng còn đứng 2 tên nam tử trung niên chiến đế cảnh. Rất hiển nhiên là đến hộ tống khôi lỗi thú. Nhìn thấy người này, Tô Mạch Hàn lộ ra vẻ khó xử. 150 vạn cực phẩm hồn thạch hắn không lấy ra được rồi. Đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Mạch Huyên và Tiêu Phàm. Tô Mạch Huyên tức giận chừng Tô Mạch Hàn một cái. Cuối cùng vẫn không đành lòng nói. Ta đây chỉ có 60 vạn. Cái khác ngươi tự nghĩ biện pháp. Cộng thêm Tô Mạch Hàn 50 vạn. Đã có 110 vạn. Bất quá so với 150 vạn còn chênh lệch không nhỏ. Sau đó hai người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt im lặng. Các ngươi đều là thiên tài đại gia tộc trong tay có mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch. Ta tìm đâu ra đây? Trên người Tiêu Phàm có hơn 50 vạn cực phẩm hồn thạch. Nhưng mấu chốt là một hơi xuất ra 40 vạn. Trên người Tiêu Phàm hắn sẽ không còn tiền dàn túi nữa. Đi ra khỏi nhà, chứa chút hồn thạch trên người vẫn là chuyện nên làm. Ngẫm lại, Tiêu Phàm đưa tay lấy ra một viên đan dược màu vàng. Đan hương nồng đậm lan tỏa ra. Đan hương thật nồng nặc. Đây là bát phẩm đan dược. Tô Mạch Hàn trợn to hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đan dược trong tay Tiêu Phàm. Đây là đan dược gì? Ta làm sao chưa thấy qua bao giờ? Đôi mắt Tô Mạch Huyên lấp lóe, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Một tên tu sĩ đế triều, người bình thường tuyệt đối không lấy ra được bát phẩm đan dược. Trước không nói bát phẩm luyện dược sư đế triều có hạn, mà giá trị bát phẩm đan dược cũng cực kỳ chân quý. Một gốc bát phẩm linh dược đều có giá 10-20 vạn cực phẩm hồn thạch. Một viên bát phẩm đan dược giá trị cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không biết một khỏa bát phẩm thối hồn đan đỉnh giai có gì 40 vạn cực phẩm hồn thạch không nhỉ? Tiêu Phàm mở miệng nói, bên trong ánh mắt tràn ngập không nỡ. Bát phẩm thối hồn đan, thú này có thể rèn luyện hồn lực cùng ý chí, đối với hắn đều có tác dụng vô cùng, nếu như không phải trên người hắn thiếu khuyết hồn thạch, Tiêu Phàm sẽ không cầm thối hồn đan dùng để đổi 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Trong mắt tại Tiêu Phàm, giá trị thối hồn đan không phải mấy chục vạn hồn thạch có thể so sánh. Chủ yếu là dược tài luyện chế thối hồn đan quá khó tìm. Bát phẩm đan dược đỉnh giai, nghe được mấy chữ này, Tô Mạch Hàn nuốt nước miếng, trong mắt Tô Mạch Huyên cũng lóe qua một sợi tinh quang. Bát phẩm đan dược đỉnh giai, đây chỉ yếu hơn cửu phẩm đan dược thôi đó, cả tòa Vô Song Thánh Thành cũng không mấy người có thể luyện chế ra được đâu. Xin đem đan dược này cho trưởng lão thương hội xem xét. Giá trị mấy phần? Hồn thạch thiếu liền dùng đan dược này bổ sung. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc, đem thối hồn đan để vào trong đó. Cái này, nữ thị giả có chút khó khăn. Không biết làm sao, việc này không phải nàng có thể quyết định. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng nàng đã sớm tìm người đến. Dám lại Lăng Vân Thương hội ghi sách, không phải muốn chết sao? Nhưng Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn là người không phải nàng có thể đắc tội nổi. Ngươi đi hỏi một chút đi. Tất cả trách nhiệm ta chịu. Tô Mạch Huyên tiếp nhận bình ngọc trong tay Tiêu Phàm. kín đáo đưa cho nữ thị giả, ngữ khí không cho phép phủ định, lần nữa triển lộ ra phong phạm nữ cường. Được, có Tô Mạch Huyên đảm bảo, nữ thị giả tự nhiên không do dự nữa, mang theo thối hồn đan rời đi. Không lâu, nữ thị giả mang theo thối hồn đan đi tới một gian phòng bên trong. Hít sâu một hơi rồi đi vào. Đại trưởng lão, nữ thị giả đi tới bên cạnh một hắc bào lão giả cung kính nói. Đối diện hắc bào lão giả ngồi một lão giả chừng 50-60 tuổi mặc bạch sắc vân sam. Lão giả nhìn qua phong khinh vân đạm, có tư thái tiên phong đạo cốt, hồn thái thu hồi lại chưa? Hắc bào lão giả cũng không quay đầu lại nói ra, vừa nghĩ tới một cái khôi lỗi thú bán với giá 150 vạn. Hắn liền vui vẻ ra mặt. Không, không có, nữ thị giả có chút khiếp đảm nói. Ân, hắc bào lão giả nghe vậy, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ có người còn muốn ở Lăng Vân Thương hội ghi sổ hay sao? Đại trưởng lão, người đấu giá là công tử Tô gia Tô Mạch Hàn. Hắn thiếu một chút hồn thạch, để cho ta tới hỏi đại trưởng lão một chút, hồn thạch thiếu có thể dùng viên đan dược này bổ sung hay không? Nữ thị giả có chút khiếp đảm, nhưng vẫn lấy dũng khí nói hết lời. Dứt lời, liền đem bình ngọc hai tay cung kính đưa lên, ánh mắt có chút khiếp đảm. Hắc bào lão giả không có tiếp nhận bình ngọc, mà là hai mắt bé nhỏ híp lại nói. Hắn còn thiếu bao nhiêu hồn thạch? 40 vạn cực phẩm hồn thạch, nữ thị giả hồi đáp, một viên đan dược liền muốn đòi 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Coi như hắn là Tô Mạch Hàn thì như thế nào? Trong giọng nói hắc bào lão giả mang theo vài phần nộ khí. Lăng quân huynh, có thể cho lão hủ nhìn đan dược này một chút hay không? Lúc này, lão giả bạch sắc vân sam đột nhiên mở miệng nói. Hắc bào lão giả Lăng Quân tiếp nhận bình ngọc đưa cho bạch sắc vân sam lão giả nói. Văn Hiên huynh, để ngươi chê cười rồi. Bạch sắc vân sam lão giả Sở Văn Hiên lắc đầu cười một tiếng. Nói, Tô Mạch Hàn dù sao cũng là thiếu chủ Tô gia, chưa chắc sẽ lừa gạt người khác. Việc này đối với thanh danh Tô gia không tốt lắm. Vừa nói, liền mở ra bình ngọc nắp bình. Sau một khắc, ánh mắt Sở Văn Hiên trong nháy mắt bị đan dược trong bình ngọc hấp dẫn. Con người khẽ run lên, nhìn thấy thần sắc Sở Văn Hiên biến hóa, Lăng Quân cau mày một cái, hay cho một tên Tô Mạch Hàn, quả nhiên là cố ý lừa gạt Lăng Vân Thương hội ta. Nhưng Sở Văn Hiên lại là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú nữ thị giả nói, bọn hắn nói đây là đan dược gì? Nữ thị giả bị động tĩnh của Sở Văn Hiên làm giật mình. Hồi tưởng một chút nói. Vâng, hình như là bát phẩm đỉnh giai thối hồn đan. Quả nhiên là thối hồn đan. Đan phương này đã thất truyền hơn ngàn năm. Lại có người biết được. Trong mắt Sở Văn Hiên lóe lên một tia chấn động. Văn Hiên huynh, chẳng lẽ đan phương này. Lăng Quân cũng không được bình tĩnh. Sở Văn Hiên là bát phẩm luyện dược sư. Đan dược có thể khiến cho hắn kinh ngạc như thế, có thể đơn giản sao? Giá trị đan dược này, nếu như đấu giá thì sẽ còn tăng lên nhiều. Sở Văn Hiên hít sâu một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Quân nói. Lăng huynh, ta nguyện trả 80 vạn mua viên bát phẩm đan dược này. Không biết ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Việc này, lần này đến phiên Lăng Quân kinh ngạc. 80 vạn cực phẩm hồn thạch, đây không phải số lượng nhỏ. Sở Văn Hiên chỉ vì mua một viên đan dược lại bỏ ra nhiều như thế. Bất quá nghe lời Sở Văn Hiên nói, trong lòng Lăng Quân lại là giật mình, nói, đây là một viên bát phẩm đan dược, không sai, hơn nữa còn là một viên bát phẩm đan dược cao giai. Sở Văn Huyền khẳng định gật đầu, hắn thân làm bát phẩm luyện dược sư. Tự nhiên có thể nhìn ra đây không vẻn vẹn chỉ là bát phẩm cao cấp, mà còn là bát phẩm đỉnh cấp, chỉ là vì mua được viên bát phẩm thối hồn đan này. Hắn cố ý hạ một cấp, dù sao, đừng nhìn chỉ là một tiểu phẩm cấp, nhưng giá trị lại chênh lệch rất lớn. Ngừng lại, Lăng Quân lại nói, Văn Hiên huynh, có thể nói cho ta biết cái này đan dược có tác dụng gì hay không? Đan dược có thể làm cho bát phẩm luyện dược sư Sở Văn Hiên để ý như vậy. làm sao có thể đơn giản đây? Khách trương.